tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, tẻ nhạt chiến đấu. 2/5, muốn đến một hồi nói đi là đi lữ hành, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai người vừa mới lên về đến nhà cửa, liền bị Lý Nghiên cậu chặn lại rồi. Phan An, điện thoại di động ngươi làm sao khóa phục vụ rồi? Trương Khuê Dũng nhìn thấy Phan An, liền sốt ruột hỏi dò chuyện vừa rồi. Vừa nãy Phan An bồi tiếp Trần Văn ăn cơm, liền đem điện thoại di động cho khóa phục vụ. Ngược lại cũng không có chuyện gấp gáp. Không chỉ có là Phan An điện thoại di động, Trần Văn điện thoại di động cũng thiết trí chế độ máy bay. Trương Khuê Dũng đánh hai người này điện thoại đều không có mở ra. Phan An cười cợt, không có giải thích vấn đề này. Ôn Hòa nói rằng, vừa nãy đi công việc chuyện phòng ốc, chính phủ dựa theo 1.5 lần giá cả đem phòng của ta thu rồi. Liền đi ăn đồ ăn chúc mừng một hồi. Mấy vị này là, ở Trương Khuê Dũng bên người còn có mặt khác 3 người. 2 nam 1 nữ, không giống như là làm lão bản người, như là nói chuyện làm ăn loại kia người trẻ tuổi. Ta là Đường Minh Long, lại đây là muốn tìm ngươi hiểu rõ một ít chuyện. Đường Minh Long nhìn Phan An, đối với loại người này rất đáng ghét, dám để cho hắn ở đây chờ hơn 2 giờ. Quá kiêu ngạo một điểm, không chỉ có là hung hăng vấn đề, bên người còn có như thế một đại mỹ nữ. Đường Minh Long nhìn cái này so với mình đẹp trai, người phụ nữ bên cạnh cũng so với mình chơi đùa người phụ nữ đều tốt cùng phái. Cảm giác rất khó chịu. Phan An có chút bất ngờ nhìn về phía Trương Khuê Dũng, muốn biết Trương Khuê Dũng là có ý gì. Người này thái độ này không phải nhà nước người, chính là loại kia tự cao tự đại hai đời rồi. Trương Khuê Dũng có chút phản cảm Đường Minh Long thái độ. Phan An hiện tại là hắn cháu ngoại trai, là người trong nhà, mà nhân tài này là người ngoài. Minh Long là ta một trận chiến hữu hài tử, lần này là muốn ở bản địa y dược xí nghiệp đảm nhiệm quản lý chức. Đang nghe nói cái kia thần thạch sự tình sau liền tới hỏi một chút. Ta đối cái này cũng có chút ngạc nhiên, nghe được Trương Khuê Dũng lời nói. Phan An bất đắc dĩ nói, ta đối chuyện này thật không hiểu, người hỏi cậu hai bên kia sẽ càng thích hợp một ít. Hắn hiện tại chính là ở trong đoàn đội kia, hơn nữa ta vẫn luôn là đem vật kia thả dưới đáy giường. Thật không có cái gì dễ bàn, hiện tại không chỉ có là Trần Văn muốn đi ra ngoài giải sầu. Phan An cũng muốn đi ra ngoài yên tĩnh một trận, Trương Khuê Dũng lúng túng nói, ta đi hỏi quá rồi, chuyện này nói là cơ mật, hiện ở bên trong nói chuyện, ai tiết lộ tin tức đi ra. Liền mở ra ai, đem ai nắm chặt đi. Quan phương con đường đã phong tỏa. Những người này đừng xem bình thường đều là quan hệ giữa người với người phi thường bao la. Thế nhưng ở chân chính cơ mật đại sự trước mặt, ngược lại là cấp tốc trở thành người câm, người điếc. Đường Minh Long thái độ đối với Phan An rất khó chịu. Lúc này trực tiếp nhìn Phan An. Phan An đúng không? Chúng ta Tiền tổng ngươi nên gặp qua đúng không? Tiền tổng, Phan An suy nghĩ một chút, hắn nhận thức họ Tiền cũng không ít, bất quá y dược xí nghiệp lời nói, là Tiền thụ sinh chứ. Phan An thái độ rất tùy ý, chỉ là đơn giản trả lời một vấn đề, nhưng mà lời này ở Đường Minh Long nghe tới chính là có một loại châm chọc mùi vị. Tức khắc liền trừng Phan An, ngươi này thái độ gì? Ta thái độ gì? Phan An vẻ mặt nghi hoặc, tùy kia hiểu rõ gật gật đầu. Há, ta biết rồi, ngươi còn có chuyện à? Nhìn thấy Phan An cùng Đường Minh Long liền muốn ầm ĩ lên. Vừa một cái mặc đồ chức nghiệp nữ tính cấp tốc đứng dậy. Phan tiên sinh, chúng ta lần này là nhận Tiền tổng dặn dò, đến đây tìm ngươi hỏi dò một ít chuyện. Chủ yếu là muốn biết ngươi ở có cái kia thần thạch trong lúc chuyện gì xảy ra. Có hay không phát sinh việc đặc biệt? Nữ nhân nho nhã lễ độ hỏi dò. đem sự tình rõ ràng hòa nói ra. Phan An gật gật đầu. Hừm, ta liền biết là chuyện này. Đường Minh Long không kiên nhẫn nhìn Phan An, biết cũng nhanh chút nói ra. Chúng ta ở đây đợi ngươi 2 giờ rồi. Ồ, Phan An ồ một tiếng, nhìn hỏi nữ tính. Ta không biết à, các ngươi tìm ta hỏi cái gì đây? Có vấn đề đi tìm cảnh sát không phải càng thêm thích hợp sao? Ta coi như là các ngươi cha mẹ, cũng không có cần thiết chuyện gì đều theo ý của các ngươi đi làm đi. Phan An chỉ là rất kỳ quái, vì sao tất cả mọi người đều cảm giác mình sẽ chuyện đương nhiên hoàn thành các nàng chờ mong. Chính mình thân thích cũng coi như, dù sao cũng là có như vậy một mối liên hệ. Có thể hiện tại cái gì a mèo a cầu đều quá tìm đến mình hỏi. Lẽ nào đều cảm thấy thời gian của chính mình như vậy không đáng giá sao? Không nói cho những người này liên quan với tảng đá vấn đề. Là Phan An thật không biết quá nhiều. Hơn nữa cũng không nghĩ nói cho những người này. Giúp người làm niềm vui. Giúp mọi người làm điều tốt là đại nghĩa. Nhưng nếu là có người cầm đại nghĩa đi yêu cầu Phan An lời nói. Như vậy Phan An đã nghĩ hỏi. Mày xứng à? Phan An lời nói để nữ nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá rất nhanh sẽ lộ ra mỉm cười. Mỉm cười nhìn Phan An nói rằng. Phan tiên sinh ngài không nên tức giận. Chúng ta bồi tiếp Trương Tổng ở đây đợi ngài 2-3 tiếng. Chính là muốn hỏi mấy câu nói mà thôi. Hơn nữa cái này cũng là tiền tổng ủy thác. Chúng ta không tốt. Nữ nhân bất đắc dĩ nhìn Phan An. Đây là nhiệm vụ. Hy vọng Phan An không muốn cùng các nàng làm khó dễ. So sánh với nữ nhân chuyên nghiệp, Đường Minh Long thái độ liền có chút nổ. Trương Tổng, ngươi nhìn ngươi này cháu ngoại trai. Nói chính là lời gì? Ngươi có thể đều nghe thấy. Là hắn cố ý muốn chọc giận ta. Đường Minh Long phẫn nộ nhìn Trương Khuê Dũng, đồng thời một tay chỉ vào Phan An, thật giống như là chịu đến vô pháp khoan dung oan ức một dạng. Trương Khuê Dũng lúng túng cười cợt, đừng nóng giận, đừng nóng giận, mọi người nói chuyện cẩn thận. Nói là nói như vậy, trong lòng lại là đối cái này thanh niên bất mãn vô cùng. Nơi nào có làm như vậy người? Tuy rằng cũng rõ ràng cái này Đường Minh Long là một cái đơn vị liên quan. Chủ yếu là chạy nghiệp vụ loại kia, dựa vào chủ yếu là bậc cha chú mặt mũi, nhưng bình thường cũng coi như hiện ở loại biểu hiện này liền quá mất mặt rồi. Không phải ta muốn gây sự, là người này không tố chất. Đường Minh Long trịnh trọng nói rõ điểm này, ngữ khí oán giận lại sục sôi. Ta đã nói với ngươi, hắn nếu không là ngươi cháu ngoại trai, ta hiện tại liền một lòng bàn tay phiến ở trên mặt hắn rồi. Này vừa nói, Phan An còn không hề nói gì. Một bên vẫn luôn cau mày Trần Văn liền triệt để nổ. Phan An, Trần Văn đã bị tức giận, cấp tốc lùi về sau một bộ. Đối với Phan An lớn tiếng nói, đánh, cho ta đánh, ta đừng làm cho người coi rẻ. Phan An bình tĩnh nhìn về phía Đường Minh Long. Người này có phải là đầu óc có vấn đề à? Bất quá ngẫm lại toàn quốc hơn 1 tỷ người. Chính mình cũng từng trải qua không ít người. Đột nhiên nhô ra một cái không có chuyện gì tìm việc người. Kỳ thực rất bình thường. Rốt cuộc hơn 1 tỷ người bên trong không ra mấy cái nhược trí. Thật sự cho rằng là sinh sống ở thiên đường sao? Trương Khuê Dũng không muốn đem sự tình làm lớn. Lúc này cấp tốc che ở Phan An cùng Đường Minh Long ở giữa. Khuyên nhủ, đại gia hòa đều yên tĩnh một chút. Minh Long a, Phan An sự tích ta vừa nãy cũng cùng các ngươi đã nói. Hắn một người có thể đánh 33 người. Người này cẳng tay cẳng chân nhỏ. Cũng đừng không có chuyện gì tìm việc rồi. Lời này là người trong nhà sẽ nói. Đường Minh Long không phải Trương Khuê Dũng người trong nhà. Vào lúc này liền một thanh đẩy hướng về phía Trương Khuê Dũng. Trương Tổng, ngươi đừng cản ta. Ta cũng không phải dọa lớn. Ngày hôm nay ta không phải muốn giáo huấn một chút ngươi. Trương Khuê Dũng thân thể có thể không yếu. Đường Minh Long kia cánh tay nhỏ căn bản là đẩy không khai Trương Khuê Dũng. Nhưng lão hồ ly này lúc này liền thuận thế lùi lại mấy bước. Ai, liền không thể nói chuyện cẩn thận à? Trương Khuê Dũng lùi về sau hai bước. Không thể làm gì nói xong. Đường Minh Long ở không có người ngăn cản sau. Liền một mặt chẳng đáng nhìn đứng ở nơi đó lại như là phổ thông đứng thẳng Phan An. Đừng tưởng rằng dài trắng một điểm liền lợi hại rồi. Bị ta đánh ngã, đều là mạnh hơn ta người. Chồng ở trong tay ta, không có 80 cũng có 100. Đường Minh Long nói xong, liền tuốt lên tay áo, bày ra một cái quyền kích thủ tiến công loại kia tư thái. Chính là loại kia hai tay nắm tay đến gần liền mặt một bên. Đồng thời hai mắt thật giống là rất sắc bén dáng vẻ. Phan An hơi nghi hoặc một chút, nói rằng, ta có chút ngạc nhiên, ngươi không biết ta có thể đánh sao? Hù dọa ai đó, ngươi cho ta ít nói nhảm, ta ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì là kỹ thuật. Đường Minh Long nói xong, thân thể nhanh chóng hướng về Phan An xông ra ngoài. Phan An chỉ là mạnh hơn hắn trắng một điểm như vậy. Đường Minh Long có thể không tin Phan An có thể một người đánh thắng 33 người. Lùi một bước nói, nếu là Phan An có thể làm được, như vậy hắn cũng nhất định có thể làm được. Sở dĩ hoàn toàn không hư Phan An. Kỹ thuật, Phan An thật không biết cái gì là kỹ thuật. Hắn không học được thứ đó. Bất luận là từ Thanh Sơn Ngân thứ nơi đó học được đánh nhau bản lĩnh. Vẫn là chính mình tổng kết đánh nhau bản lĩnh. Kỳ thực cũng không tính là cái gì kỹ thuật. Liền vẻn vẹn là dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể. Nghiền ép, Thanh Sơn Ngân thứ là tuyệt đối bạo lực. Không cần phải mượn cái gì kỹ thuật. Trừ bỏ chơi gái bên ngoài căn bản cũng không có cần kỹ thuật mức độ. Phan An cùng người kia không giống nhau. Thế nhưng đang cùng người chiến đấu trên chuyện như vậy. Đúng là đơn thuần ưu thế nghiền ép. Không có cái gì kỹ thuật có thể nói. Muốn nói có khác nhau lời nói. Đại khái chính là Phan An sẽ không tàn bạo đem đầu người đè xuống đất chết dập. Có vẻ như chuyện như vậy cũng đã làm a. Thầm nghĩ chuyện nhàm chán. Ở phía trước người kia lấy so với ốc sên chậm hơn tốc độ nhích lại gần mình sau. Phan An liền bản năng một vươn tay ra đi. Như là mò dưa hấu một dạng đưa tay đặt ở đầu của đối phương trên. Trên tay truyền đến sức hút rất dễ dàng liền cố định đầu của đối phương. Sau đó hướng về bên cạnh trên vách tường nhấn một cái. Sống mũi cùng vách tường đụng chạm ở cùng nhau. Không ngừng chảy máu. Tiếng kêu rên cũng ở đây trong hành lang vang vọng lên. À, nam nhân tiếng kêu rên để Phan An cảm giác thấy hơi chói tai. Liền buông lỏng tay ra. Hai tay bất đắc dĩ mở ra. Các người đều nhìn thấy. Là hắn động thủ trước. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.